Chương 3635 tối cường thăng cấp hệ thống. Hủy diệt đạo pháp cường đại. Người đăng, Lạc Tử ngồi bất động cũng đánh không lại. Cái này chính là thiên thần lực lượng. Quyểm mãnh liệt. Cao lạnh nữ tử nhìn thấy Long Phi khóe miệng treo huyết nhãn thần nhất hẹp, nói. Ta liền biết rõ ngươi không phải là đối thủ, đi thôi, bây giờ còn có cơ lại. Long Phi từ dưới đất bò dậy, không có đi xem cao lãnh nữ tử liếc một chút. Lại lần đi tới ở giữa cung điện, lau chùi một hồi khóe miệng máu tươi, nhìn cử. Long Hoàng đế, nói, để có chút lực lượng nha. Cửu Long Hoàng đế lạnh như băng nói, ở nhìn ngươi là thượng thần không gian hạ. Phàm lịch luyện người lưu ngươi một cái mạng nhỏ, hiện ở ngươi rời đi trả lại. Phải gấp. Phàm là lựa chọn hạ phàm lịch luyện người bối cảnh cũng không đơn giản. Cũng không là cái gì thượng thần không gian cường giả đối với mình tu vi không hài. Lòng, muốn trọng tu cũng có thể chuyển thế trọng sinh tu luyện. Vòng quầy lại thế cần trả giá rất lớn đại giới mới có thể hoàn thành. Rất lợi hại hiển nhiên, Cửu Long Hoàng đế cũng không muốn giết chết Long Phi. Không hưng mà nói, vừa nãy hai chiêu hắn thì sẽ không chỉ là phòng ngự. Cao lạnh nữ tử vội vã đi vào đại sảnh, một cái liền tóm lấy Long Phi cánh tay. Nói, ê đi thôi. Long Phi trực tiếp liền tránh thoát đi, vẫn không có để ý tới cao lãnh nữ tử. Nói, ê không đem ngươi đánh ngã, ta làm sao có thể rời đi đây? Cửu Long Hoàng đế hai mắt căng thẳng, nặng nề nói, ê tiểu tử, ngươi đang khiêu. Chiến ta phòng tuyến cuối cùng sao? Cao lãnh nữ tử nhìn Long Phi nói, ê nếu như ta mới vừa nói thương tổn ngươi tự tôn. Nói, như vậy ta hiện ở xin lỗi ngươi. Hiện đang cùng ta rời đi được không? Cao lạnh nữ tử rất lợi hại thành khẩn, đồng dạng là thượng thần không gian hạ phàm lịch luyện người, nàng không hy. Vọng Long Phi chết ở chỗ này, nàng thái độ có chút chuyển biến, nhưng là... Nàng nói những câu nói kia còn ấn in dấu ở Long Phi trong đầu, nói, ở ngươi cứ như... Vậy không coi trọng ta. Cao lạnh nữ tử nói, cái này không là xem trọng không coi trọng sự tình, cái này... Là thực lực chênh lệch sự tình, nơi này là phàm gian, ngươi và ta cũng là... Trọng tu người, thực lực không có đạt đến một bước nào, ngươi hiện ở coi như. Lại có thể khiêng, tuy nhiên không là đối thủ của hắn a. Hắn là chánh thức thiên thần, hắn vừa nãy cũng nói, có thể thả ngươi đi. Ngươi hiện ở còn muốn thế nào nhỉ? Long Phi nói, ở ngươi ở đồng tình ta sao? Cao lạnh nữ tử nhìn Long Phi, nộ nói, ở ngươi người này, Long Phi khóe miệng khẽ nhếch, tà tiếu nói, ê đánh cuộc đi, nếu như ta một. Chiêu này có thể giết hắn, ngươi theo ta một buổi tối. Cao lạnh nữ tử tròng mắt trừng, ê ngươi liền muốn chết như vậy sao? Long Phi nói, đánh cuộc hay không? Cao lạnh nữ tử một mặt phẫn nộ, nói, ê nếu như ngươi thua đây? Long Phi nói, ngươi muốn làm gì ta cũng có thể. Cao lạnh nữ tử nói, ê được, nếu như ngươi thua liền làm ta nô lệ, cả đời nghe. Ta sai khiến. Long Phi nói, ê không có vấn đề. Chính Long Hoàng đế cười cười, nói, ê tiểu tử, ngươi thật là không biết trời cao đất. Rộng a, một chiêu giết ta. Ha ha ha. Cái này là ta từ lúc sinh ra tới nay. Nghe được buồn cười nhất chuyện cười. Liền ngươi. Ha ha ha, Cửu Long Hoàng đế cuồng tiếu, tiếng cười đột nhiên dừng lại, tròng mắt rụt. Lại, nói. Ê nho nhỏ một cái Long tộc chuyển thế trọng tu người cũng dám ở trước. Mặt ta càng rỡ thành như vậy. Coi như là Long vô thần ở trước mặt ta cũng. Không dám như vậy coi rẻ. Tiểu tử, y. Ngươi để ta rất lợi hại căm tức. Vì lẽ đó. Chiêu tiếp theo ta sẽ để ngươi trả giá coi rẻ ta đại giới. Diễn nói vừa dứt. Oanh. Long bào cổ động, nhếch nhếch nổ vang đứng lên. Một đạo đạo lực lượng hiện ra màu vàng ống khói bụi nổ bắn ra đến, thật giống như. Trong nháy mắt rơi vào trạng thái nổi khùng một dạng, theo vừa nãy lực lượng hoàn toàn khác nhau. Long Phi hai mắt cũng là chìm. Xuống, nhìn trầm trầm Cửu Long Hoàng đế, nói, ê một chiêu. Liền một chiêu. Thân thể hơi hơi chìm xuống, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, ê Long Cuồng. Thật giỏi sao? Long Cuồng nói, ý yên tâm đi. Ngươi tại thiên đình bí cảnh ở bên trong lấy. Được hủy diệt đạo pháp đầy đủ miểu sát hắn, hắn cũng bất quá cũng là tam phẩm. Thiên thần, tại đây nhân gian hắn lực lượng được phóng to, muốn là tại thượng. Thần không gian hắn cũng là thứ cạn bã mà thôi. Long Cuồng rất khinh thường nói, thượng thần không gian lực lượng hệ thống không giống, Cửu Long Hoàng đế nhìn. Như rất mạnh, nhưng là tại thượng thần không gian cường giả ở trong hắn liền. Thứ cạn bã cũng không tính là hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Long Phi đem hủy diệt đạo pháp thả ra tới, cuốn quanh ở vô hạn bao tay bên trên, đồng thời, cái này là hắn đánh chết hủy diệt trong mắt tuôn ra đến một tia đạo pháp, là một lần sử dụng phẩm, hắn vốn định giữ cho huyền đế, bất quá. Năm cấp long thân cũng đối phó không Cửu Long Hoàng đế, đây chỉ có thể dùng một chiêu này. Phóng thích y. Hủy diệt đạo pháp thả ra đến, vô hạn bao tay trên lực lượng cuồn cuộn, toàn bộ. Trong đại điện khí tức đột nhiên kịch biến, Lăng Tiêu điện bên trong dường như bị tử vong bao phủ, Cửu Long Hoàng đế ánh mắt chu vi căng thẳng, nặng nề một tiếng, "Ê ngươi. Ngươi là ai?" Cái này là ngươi từ thượng thần không gian mang đến lực lượng. Vẻ mặt khẩn trương lên, liền ngay cả cao lãnh nữ tử trong mắt cũng là một dữ tợn, "Ngươi cái này không là Long tộc lực lượng." Long Phi thân thể hơi biến hóa, trong nháy mắt rơi ở Cửu Long Hoàng đế. Trước mặt, hủy diệt đạo pháp lực đo tàn phá bừa bãi mà ra. Chính Long Hoàng đế trong mắt trợn lên giận dữ nhìn, Cửu Long trên vương tọa cửu đầu. Giao Long cũng điên cuồng gầm hét lên, thiên thần chi lực đột nhiên cuồng bạo. "Đi ra ngoài. Diệt cho ta." Long Phi một quyền oanh kích xuống. Ào. Một nhiều tiếng giòn liệt thanh âm nổ vang đi ra. Cửu Long Hoàng đế lực lượng trong nháy mắt bị hủy diệt đạo pháp nuốt chửng lấy đi, đạo pháp phía dưới. Thiên thần chi lực cũng gánh không được Cửu Long Hoàng đế lực lượng không ngừng vỡ vụn. A, đừng có giết ta. Đạo pháp dưới, Cửu Long Hoàng đế thân thể đang phát run. Long Phi hơi hơi nở nụ cười, nói, không giết ngươi, ta làm sao thắng a, ta thắng, nàng nhưng là phải theo ta một buổi tối nha. Ha, một quyền nộ dưới. Chết đi cho ta. Quyền đánh tan tất cả, quyền đầu oanh kích ở Cửu Long Hoàng đế mi tâm ra, hủy. Diệt đạo pháp lực đo đem Cửu Long Hoàng đế cho bao vây lấy. Một trân nháy mắt, Cửu Long Hoàng đế trên đỉnh đầu thật dài rảnh máu trong nháy mắt thấy đáy, biến thành không, miểu sát. Bùng làm một tiếng vang âm thanh, Cửu Long Hoàng đế trên đỉnh đầu hoàng đế cái mũ rớt xuống, trực tiếp lăn tới ở giữa cung điện, Cửu Long Hoàng đế cả người hoàng toàn bị hủy diệt đạo pháp nuốt chửng lấy đi. Long Phi trong lòng vạn phần khiếp sợ, hệ thống miêu tả quả nhiên không sai, cái này hủy diệt đạo pháp thật là hủy diệt miểu sát. Nếu có thể nhiều mấy cái đạo là tốt rồi. Ai? Long Phi tâm ở đâu, một đạo cường lực như vậy đo cứ như vậy cho dùng. Xong. Làm sao có thể không đau lòng? Cái này thời điểm. Ken. Chúc mừng player Long Phi đánh chết Cửu Long Hoàng đế có hay không thu lấy. Cảnh giới. Cửu Long Hoàng đế tam phẩm thiên thần. Chỉ muốn thu lấy hắn đẳng cấp, toàn bộ nhân gian có thể nói nghênh ngang mà đi. Không ai có thể thương tổn được giữa căn lông tơ, không thể nghi ngờ. Cái này một cái cự đại dụ mê hoặc. Trầm. Long Phi cũng là tần tần nuốt một hồi ngụm nước, nói, y không. Nhíp líp đẳng cấp nhắc nhở ngữ biến mất. Long Phi lại là một trận đau lòng, kệ ta tam. Phẩm thiên thần A. Cùng lúc hệ thống nhắc nhở âm thanh lại vang lên. Keng.